Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 612, chương 614, tiến vào Táng Thiên Quan. Sự tình lại nhớ tới Táng Thiên Quan trên người. Bây giờ xem ra điều tra nhất định phải điều tra. Cũng không có thể như chúng ta như vậy điều tra xuống. Hiện tại chúng ta điều tra tạm thời thả xuống. Đi trước lấy Táng Thiên Quan. Lại xin mời lão tổ. Có Táng Thiên Quan, cũng không cần hô hoán lão tổ tỉnh lại. Dám có người khiêu khích bắt nạt tới cửa, chính là một chết. Lý Mục thần thức lại bị thức tỉnh, tinh tế nghe bên trong cung điện mọi người nghị luận. Có Táng Thiên Quan là có thể ngăn cách thời gian không gian cùng với thiên đạo đối với lão tổ các loại thương tổn. Có Táng Thiên Quan, lão tổ có thể lại Táng Thiên Quan bên trong diễn hóa ra một vùng thế giới. Lão tổ không chỉ có trường thọ, thực lực cũng sẽ bởi vậy nâng lên. Có thể nói, tương lai mỗi ngày lão tổ sẽ trở thành phương thiên địa chúa tể cũng không phải không thể. Vì lẽ đó Táng Thiên Quan nhất định phải bắt được tay. Hơn nữa kế hoạch chặt chẽ, thực sự không được. Vậy thì thêm ra động hai cái lão tổ. Âm Dương Tông trưởng lão không biết là, bọn họ vẫn muốn tìm Táng Thiên Quan ngay ở Âm Dương Tông bên trong. Theo thời gian chuyển rời, Lý Mục dần dần rõ ràng Táng Thiên Quan công dụng. Táng Thiên Quan tự thành một vùng thế giới. Thời gian, không gian, thậm chí tất cả quy tắc đều từ chính mình khống chế. Ở đây có thể chính mình diễn hóa ra một phương thiên đạo đến. Có thiên đạo, ở có tài nguyên là có thể sáng tạo ra chính mình một thế giới. Theo đạo pháp sâu sắc thêm, thiên địa trưởng thành, ngược lại. Thiên địa trưởng thành cũng sẽ xúc tiến diễn biến người đạo pháp sâu sắc thêm. Âm Dương Tông mưu tính Táng Thiên Quan không chỉ là vì lão tổ trường thọ, cũng là vì lão tổ thực lực tăng trưởng có thể diễn hóa ra một vùng thế giới. Ngẫm lại, một tông môn thêm ra một vùng thế giới đến, cái kia tài nguyên tự nhiên không cần phải nói. Âm Dương Tông còn có thể thêm ra một phần bảo đảm. Chân chính thiên địa, Lý Mục tàn nhẫn mà hít một hơi. Đè xuống kích động trong lòng, Táng Thiên Quan tác dụng mạnh như thế cực kỳ hắn không nghĩ tới. Chẳng trách gọi Táng Thiên Quan, đợi hơn 100 năm, rốt cục xem như là chờ đến bí mật này. Theo những trưởng lão này xác định đem Âm Dương Tông sau trọng tâm đặt ở Táng Thiên Quan trên. Liên quan với Táng Thiên Quan cái khác bí mật cũng đều bị bạo đi ra. Mấy ngày sau, đại điện trưởng lão phân phối xong nhiệm vụ rời đi. Tất cả bình tĩnh lại, Âm Dương Tông không hề tiếp tục tự tra, rất nhiều đệ tử an tâm xuống, một ít đệ tử có thể tự do rời đi, không có quá nhiều giám thị, Lý Mục cũng quyết định tìm một cơ hội rời đi. Táng Thiên Quan bí mật đã biết được, ở lại Âm Dương Tông lúc nào cũng có thể bại lộ. Hơn nữa Âm Dương Tông bên trong phần lớn bí mật hắn đã biết được, đón lấy cần hắn hành động thời điểm, ở đây. Quá ảnh hưởng hắn các loại động tác. Đầu tiên thăm dò Táng Thiên Quan thì không thể ở đây. Không cẩn thận bị phát hiện. Chẳng phải là đem Táng Thiên Quan đưa tới cửa. Nghĩ kỹ sau, Lý Mục tìm cái lý do hướng ra phía ngoài môn trưởng lão xin nghỉ đi ra ngoài rèn luyện. Được trưởng lão cho phép, chính mình ra ngoài càng thêm hợp pháp một ít. Đương nhiên Lý Mục cũng không sợ những này giám thị. Chỉ ít cũng phải an toàn đi ra mấy người. Kia bất hủ lão quái thần thức phạm vi đi. Lại nói, vạn nhất ngày nào đó phát hiện Âm Dương Tông còn có thứ tốt. Muốn trở về làm sao bây giờ? Thân phận giữ lại tốt nhất. Ra Âm Dương Tông bất hủ cao thủ giám thị phạm vi. Lý Mục tốc độ nâng lên một điểm tiếp tục cẩn thận phi hành. 1 triệu dặm ở ngoài. Lý Mục tìm một thành trì dịch dung sau kế tục đi phía trước. Nửa tháng sau Lý Mục xuất hiện ở man hoang chi địa. Lần trước khi trở về vừa ý địa phương kia, xuyên qua dày đặc chướng khí, Lý Mục ở trên đỉnh ngọn núi đáp một giản dị phòng ốc. Ở sơn mạch chu vi bố trí xong đại trận, ở nguyên khí tụ tập thời điểm Lý Mục lại rời đi nơi này. Lúc đi, trong núi yêu thú tất cả đều biến mất. Mấy năm sau, Lý Mục bóng người xuất hiện lần nữa ở man hoang chi địa. Lý Dụ An cùng Lý Phẩm Lâm hai đứa bé trưởng thành hẳn không có vấn đề. chém yêu nơi cho bọn họ để lại có đủ nhiều tài nguyên. Lý ra đời sau cũng không cần quan tâm. Biến mất mấy năm qua, Lý Mục trở về, đem dự trữ rất nhiều thứ tốt ở tại Lý gia. Kỳ thực những thứ đồ này đối với Lý Mục tới nói cơ bản vô dụng. Nhưng đối với Lý gia Huyền Thiên Tông tới nói, cái kia đều là không được bảo bối. Lo lắng sự tình tất cả đều giải quyết. Trở lại trong nhà tranh, giờ phút này trên núi nguyên khí nồng nặc như xương như thế. Mở ra táng thiên quan, Lý Mục nằm đi vào. Sau đó đem táng thiên quan hợp lên. Khởi đầu một ít tháng ngày vẫn chưa cảm thấy táng thiên quan có cái gì chỗ khác thường. Theo đối với không gian lôi điện thời gian chờ chút đạo pháp diễn biến, Lý Mục phát hiện nằm ở nơi này đối với những thứ đồ này cảm giác đặc biệt thanh minh. Không có thiên địa tạp niệm. Bên ngoài thiên địa đối với không gian thời gian chờ đạo pháp hạn chế từ từ thoát ly. Dần dần, Lý Mục đối với đạo pháp có hiểu mới. Nguyên lai mình lĩnh ngộ nói pháp, đều là bên ngoài thiên địa nói pháp quy thì lại, mà ở táng thiên quan bên trong, những này đạo pháp cũng không tinh khiết. Chính mình lĩnh ngộ nói pháp quy thì lại bên trong có quá nhiều ý chí đất trời. Chẳng trách bất hủ cấp bậc muốn đột phá tiếp tục không thể. Lĩnh ngộ quy tắc đều chế ngự vu thiên địa ý chí. Như thế nào đi nữa tu luyện cũng không thể có thể mạnh hơn thiên địa. Táng thiên quan có ngăn cách. Ý chí đất trời năng lực, không có ý chí đất trời liên lụy, chính mình biến hóa ra nói pháp mới thật sự là đạo pháp của chính mình. Thời gian một chút đi qua, Lý Mục cũng không biết phía ngoài thời gian qua bao lâu. Toàn thân tâm vùi đầu vào đạo pháp diễn biến bên trong. Rất nhanh 1000 năm thời gian đi qua, yêu vực bên trong, Thanh Loan Đại Đế Tu Vi đã đi vào Thiên Khải Hậu Kỳ, mà hắn mang đến mấy trăm phượng tộc. Phần lớn đã thành tự động hư đỉnh cao trở lên. Toàn bộ yêu tộc không chỉ có phi vũ bộ tộc nhanh chóng mạnh mẽ. Những tộc quần khác cũng ở đây mấy vạn năm bên trong tuôn ra không ít cao thủ đến. Ngày hôm đó, Thanh Loan xuất quan nhận được một phong thư. Tần Sơn nói chuyện, nhìn lướt qua thư tín nội dung. Thanh Loan bay về phía Tần Sơn. Mấy ngày sau, phi vũ bộ tộc đông đảo Thiên Khải Hậu Kỳ cao thủ lục tục đi tới Tần Sơn. Xảy ra chuyện gì? Hình như là Quyền Phong lão tổ Tu Vi lại đột phá. Thật giống phải báo 3 triệu năm trước thù. Đây là chuyện tốt à? Biệt khuất nhiều năm như vậy, rốt cục có thể ra tay rồi. Một ít hiếu chiến yêu tộc lập tức hưng phấn nói. Chính là, chúng ta yêu tộc thực lực vượt xa nhân tộc. Quyền Phong lão tổ đột phá, chuẩn bị ra tay nhưng là chúng ta một lần công thành đoạt đất thật là tốt cơ hội. Khả nhân tộc sức mạnh không thể khinh thường. Quyền Phong lão tổ 3 triệu năm nhưng là ở Vũ Hóa môn Quách Hoan trong tay bị thiệt lớn. Mấy cái yêu tộc cao thủ lắc đầu một cái, trong lòng có chút lo lắng. Thiên hạ an bình nhiều năm như vậy không dễ dàng, đột nhiên lại nổi lên chiến sự đánh vỡ yên tĩnh không tính. Vạn nhất nếu như đánh thua, hậu quả kia không phải bọn họ không thể chịu đựng được. Chúng ta nhận được tin tức, nhân tộc bên kia mấy cái đại tông môn thực lực vẫn chưa tăng trưởng bao nhiêu. Đặc biệt là này Âm Dương Tông, lại bị đối thủ tới cửa khiêu khích 3 lần. Tựa hồ nhìn ra mấy cái do dự người đáy lòng lo lắng. Một người trong đó Thiên Khải 8 tầng cửu vĩ hồ yêu đạo. Việc này ta cũng đã từng nghe nói. Âm Dương Tông bên trong có một bất hủ trung kỳ tột cùng lão. Quái, đều đang có người tới cửa khiêu khích. Có thể thấy được Âm Dương Tông suy yếu không ít. Vì lẽ đó, chúng ta yêu vực bên trong mấy cái lão tổ quyết định gần nhất hướng về nhân tộc làm khó dễ. Nếu như có thể nhân cơ hội đánh hạ nhân tộc phần lớn địa bàn tốt nhất. Không được cũng phải bước ra nhân tộc mấy cái bất hủ cảnh giới ra tay. Chém giết bọn họ một ít sức mạnh. Ngược lại Quyền Phong lão tổ nói rồi. Thật xảy ra vấn đề rồi hắn cho chúng ta đoạn hậu. Cái kia Quyền Phong lão tổ bây giờ tu vi phải chấm ngoặc kép, Thanh Loan hỏi. Quyền Phong lão tổ, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe đã nói, vừa đột phá đến bất hủ hậu kỳ, bây giờ tu vi bất hủ 7 tầng, hiện nay thiên hạ e sợ không có đối với tay. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?